Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, tiểu tử này giở trò lừa bịp. Chúng ta liên tiếp đánh mười mấy chiêu đều không có phân ra thắng bại. Tiết Tiểu Thất là càng đánh càng hăng, xem ra là nhất định phải phân ra một cái cao thấp thắng bại đến không thể. Liền hắn thủ đoạn này. Nếu như tại ta không có đúc lại đan điền khí hải trước đó, có lẽ đã bị hắn đánh bại, bởi vì hắn tu hành căn cơ rất ổn, xem ra là từ nhỏ đã bắt đầu tu hành, bất quá bây giờ không đồng dạng, ta đan điền khí hải không ngừng vận chuyển, có thể nhanh chóng hồi khí, ở vào một loại không thiếu dầu trạng thái, miễn cưỡng còn có thể chống đỡ được. Càng đánh kịch bản của hắn ta càng cảm thấy quen thuộc. Thật là có chút chúng ta lão Ngô gia công pháp cái bóng. Làm ta hoàn toàn giải về sau. Trong lòng cười đắc ý. Bắt chúng ta lão Ngô gia bản sự tới đối phó ta. Chẳng phải là trước cửa lỗ ban đùa nghịch đại phủ. Nghịch đại đao trước mặt quan công. Nhưng là ta nghĩ chúng ta lão Ngô gia giữ nhà tuyệt học là chắc chắn sẽ không cho bọn hắn. Đó chính là âm nhu trường. Lúc này ta liền biến ảo kịch bản, nên quyền vì trường, từng bước ép sát, buộc hắn cùng ta đối trưởng pháp. Tiểu tử này dần dần liền lên bộ, mãnh một trường cùng ta đối bính lên. Ta cái này âm nhu trường, nhìn như mềm mại bất lực, kỳ thật hậu kinh mà bừng bừng phấn chấn. Bên trong mãnh liệt, một trường này đối bính đi lên. Một cỗ lực lượng bá đạo từ nơi đan điền hiện ra đến. Quán chú đến song trưởng bên trên. Ta nhìn thấy Tiết Tiểu Thất chợt mở to hai mắt nhìn. Thân thể trực tiếp về sau ngã bay ra ngoài. Đặt mông liền ngồi ở thuốc trong đất. Gọi là một cái chật vật không chịu nổi. Bất quá, cùng Tiết Tiểu Thất trò đùa. Ta cũng không dám sử xuất toàn lực. Nhiều lắm là cũng liền dùng 4/5 lực đạo, lúc đầu muốn dùng 2/3 tới, lại sợ không thể chinh phục hắn, cho nên liền tăng thêm mấy phần lực đạo, rốt cục đem tiểu tử này đánh té xuống đất. Tiết Tiểu Thất cũng không có chịu thương, chỉ là vỗ vỗ cái mông lại đứng lên, khí hô hô nói ra, ai nha, người cái này một cái tu hành mới 1 năm không đến gia hỏa, ta lại còn không thu thập được ngươi. Chúng ta lại đến, chợt, Tiết Tiểu Thất liền lại hướng phía ta lao đến, ta liên tiếp lui về phía sau lấy khoát tay nói ra. Đừng đừng đừng, ta biết Tiểu Thất ca lợi hại, chúng ta tùy tiện qua 2 chiêu liền phải, vạn nhất đem ngươi đả thương, cái này nhưng liền đắc tội ngươi, lời này ta là vừa cười vừa nói, hơi có chút chế nhạo ý vị, bất quá Tiết Tiểu Thất vẫn như cũ không phục. Căn bản không cùng ta nhiều lời, trực tiếp lại nhào tới. Lần này, hắn dùng chính là một cái kỳ quái kịch bản, đánh nhau cương kình sinh mãnh. Bất quá ta ứng phó cũng có thể dư xài. Chúng ta liên tiếp lại qua mấy hiệp. Đột nhiên gian, ta nhìn thấy Tiết Tiểu Thất trên mặt tạo nên một tia cười xấu xa. Ống gây áo của hắn lắc một cái. Một cỗ màu trắng bột phấn liền chấn động rớt xuống ra. Đầy trời huy sái, đem ta bao khỏa trong đó. Ta trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, hít một hơi đi vào. Lần này còn đến mức nào? Lập tức cảm thấy thân thể bùn rùn, tứ chi bất lực, rốt cuộc sách không lên khí đến. Thân thể cùng mì sợi giống như liền mềm mềm co quắp ngã trên mặt đất. Không tốt. Chúng kế, tiểu tử này giở trò lừa bịp, nói xong so chiêu, tiểu tử ngươi vậy mà phóng độc, không chính công a, ta có chút không phục nói. Tiết Tiểu Thất lập tức dừng tay, chắp 2 tay sau lưng hướng phía ta đi tới, khôi phục kia cười tủm tỉm bộ dáng, đắc ý nói ra, chưa nghe nói qua một câu a, gọi là binh bất yếm trá, hành tẩu giang hồ. Hạng người gì đều có thể gặp được. Ngươi về sau có lẽ còn sẽ gặp phải so ta dùng độc càng thêm lợi hại nhân vật. Ta đây là cho ngươi lưu lại một tay. Chỉ là để ngươi tứ chi bùn rùn. Không cách nào hành khí mà thôi. nếu là có kia nhân vật hung ác, thả ra độc là đòi mạng ngươi, ngươi bây giờ chẳng phải là đã chết. Lời hắn nói một chút không sai, người trên giang hồ muôn hình muôn vẻ, loại người gì cũng có, dùng độc cũng không phải số ít. Tiết Tiểu Thất đây là cho ta cảnh tỉnh, chưa chừng về sau ta liền sẽ gặp phải dùng độc địch nhân. Khi đó ta lại nên làm như thế nào? Bất quá, ta chợt lại nghĩ tới đến một việc đến. Không phải ta kia tổ tiên ra nếm qua một con ngàn năm du diên a? Bách độc bất xâm tới. Trên người ta hẳn là cũng di truyền tổ tiên ra cái này cái thể chất mới đúng. Vì sao hắn độc liền đem ta đánh ngã đâu? Tựa hồ nhìn ra nghi ngờ của ta, Tiết Tiểu Thất chợt nhân tiện nói, ta biết tiểu tử ngươi bách độc bất xâm, nhưng cũng không phải là tất cả độc đều không hạ nổi ngươi. Còn có thứ 101 loại độc có thể đưa ngươi cầm xuống. Ngươi thất ca bất tài, vừa vặn tinh thông đạo này, nhìn hắn kia dáng vẻ đắc ý, thiếu thiếu, bất quá khi thật cũng là bất đắc dĩ. Đành phải đau khổ cầu khẩn nói, thất ca, ta thân ca ca ai, tranh thủ thời gian cho ta giải độc, này trên mặt đất rất lạnh, ngươi không thể để ta vẫn luôn ngồi như vậy a. Hắc hắc, đắc tội ngươi thất ca nhưng không có quả ngon để ăn. Ngươi liền trên mặt đất ngồi một lát, hay chúng ta tâm sự ngươi lại đi. Tiết Tiểu Thất vẫn là bộ kia rất muốn ăn đòn dáng vẻ. Đến, lần này là thật cắm đến tiểu tử này trong tay. Ta chỉ biết là bọn hắn hành y chữa bệnh, nào biết được bọn hắn sẽ còn phóng độc. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, cũng nói còn nghe được. Nếu là thần y thế gia, tất nhiên đối các loại dược liệu đều có hiểu biết. Cái gì có độc cái gì không có độc, bọn hắn đều biết. Lần này ta thua tâm phục khẩu phục. Đúng lúc này, một cái tiếng bước chân liền hướng phía chúng ta bên này đi tới. Ta xem xét người này, lập tức tâm hoa nổ phóng. Đây không phải Tiết Tiểu Thất cha Tiết Á Tùng a? Tiểu tử thúi, tranh thủ thời gian cho tiểu cửu giải độc. Có thể nào như thế lãnh đạm nhà chúng ta quý khách? Ta nhìn tiểu tử ngươi lại muốn đánh. Tiết lão gia tử khí hô hô nói. Tiết Tiểu Thất bị huấn rũ đầu, đi tới trước mặt ta, lấy ra một cái bình nhỏ đặt ở lỗ mũi của ta phía dưới. Để cho ta ngửi một chút, ta hướng về phía Tiết Tiểu Thất cười hắc hắc nói. Thất ca, ngươi không phải để cho ta ngồi một hồi a? Bằng không ta ngồi chỗ này lại cùng ngươi trò chuyện một lát. Làm sao nhiều chuyện như vậy đâu ngươi? Tranh thủ thời gian ngửi một chút. Xéo đi, Tiết Tiểu Thất tức giận nói. Ta không thể làm gì khác hơn là tiến tới ngửi một cái. Vật tương tự ta trước đó cũng ngửi qua. Ta nhớ được La Vĩ Bình đại ca nơi đó liền có một cái dạng này bình nhỏ. Vừa mở ra một cỗ hôi thối xông vào mũi. Đề thần tỉnh não. Bất quá Tiết Tiểu Thất cầm trong tay cái này liền không đồng dạng. Nghe có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát vị, thấm người phế phủ, chỉ là ngửi một cái, lập tức cảm thấy đầu óc một thanh, trên thân khí lực rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Khôi phục khí lực về sau, ta chợt đứng lên, cùng Tiết Thúc nói lời cảm tạ. Tiết Thúc nhẹ gật đầu, chợt nhìn về phía Tiết Tiểu Thất, trầm giọng nói ra. Ngươi nói tiểu tử ngươi với ai động thủ không tốt, hết lần này tới lần khác muốn cùng tiểu cửu động thủ. Chúng ta Tiết gia này một ít bản sự, cũng đều là cùng tiểu cửu hắn tiên tổ học được. Ngươi có thể đánh thắng được hắn, thật sự là làm loạn. Tiết Tiểu Thất rất sợ hắn lão cha, chỉ là cười ngây ngô, sau đó liền nói muốn tiễn ta về nhà, giống chạy trốn liền mang theo ta chạy ra. Tiết Tiểu Thất vẫn luôn đem ta đưa đến Hồng Diệp Cốc dưới núi chỗ bán vé. Nói với ta ở đây có nối thẳng Thiên Nam thành xe. Còn cho ta mấy trăm khối tiền, để cho ta đón xe trở về. Đi lần này, ta còn thực sự có chút bỏ không được hắn. Chưa xong còn tiếp, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.